để mà chống lại bọn họ. Phần truyện hôm nay thì mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ lại gặp lại nhau trong các phần truyện sau. Hy vọng là chúng ta sẽ lại tiếp tục đồng hành. Hy vọng các bạn cũng có thể bỏ chút thời gian để có thể là like, share và sub cho kênh. Nếu các bạn có điều kiện thì cũng có thể là chia sẻ nhiều trên các cái trang Thôi, anh không mượn đâu. Kênh của anh còn chưa làm đến nơi đến chốn mà đi mượn kênh của em làm gì? Em cứ làm cho nó tốt đi. Làm kênh của mình cho tốt đi chứ anh mượn để làm gì? Thực ra thì anh chỉ là lười lập kênh thôi chứ còn không phải là anh không biết lập. Mà bọn em của anh nó có nhiều kênh lắm, có những kênh có rất nhiều nhiều người đăng ký luôn ấy. Nhưng mà anh không muốn nhờ vả kiểu ấy. Cái gì tự mình làm thì nó tốt hơn. Thật đấy. Quan điểm sống của anh trước sau như vậy. Trước khi mà nhờ người ta giúp đỡ thì tự bản thân mình phải nỗ lực cố gắng đã. Mình cứ cố gắng hết sức đi như ngày xưa anh đi thi đại học thế thôi. Là trước khi anh thi đại học ngay cả lần đầu tiên ấy là người nhà anh đã bảo là kể cả không cần thi đại học cũng có thể vào được một trường đại học quân đội. Rất đơn giản thôi. Thế nhưng mà trước đó thì mình cứ thi đã, nếu nó không được thì mình tính sau. Nhưng mà không được mà còn cố là thành dở hơi. Em hiểu không? Tức là mọi cái mình cứ cố gắng làm trong khả năng của mình đi. Không được thì ta mới nhận sự nhờ vả. Chứ còn không được rồi mà vẫn đéo nhận sự dở vả là lại thành ra dở hơi. Ngang mà ngang quá thành thành dở người. Đấy, cái gì nó phải có giới hạn của nó, mọi người hiểu không? Thôi, bye bye cả nhà nhá. Chúng ta gặp lại ở phần sau.